Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2165, chương 2170, quả nhiên là bẫy dập. Nơi này chính là mê chướng lâm sao? Đứng tại mê chướng lâm cách đó không xa, Hàn Thiên Giác mi đầu ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái này mê chướng lâm, thì liền Hạ Minh đều là cau mày nhìn chằm chằm mê chướng lâm. Cái này mê chướng lâm cũng là một cánh rừng, chỉ bất quá cùng phổ thông rừng rậm có chút không giống bình thường là mê chướng trong rừng lại là tồn tại một tầng mê chướng. Theo cái này nơi xa đến xem, tầng này mê chướng hiện ra vì màu nâu xám. Cái này xem ra cực kỳ kỳ lạ. Ngay từ đầu, cái này mê chướng ngoài rừng vây màu nâu xám, vũ khí xem ra rất nhạt. Nhưng nếu là người định nhãn nhìn lại, cái này màu nâu xám vũ khí thì sẽ biến càng lúc càng nồng nặc, cho đến người thấy không rõ lắm bên trong tình huống đến. Bên này là mê chướng lâm, mà lại tại cái này mê chướng trong rừng rất dễ mất phương hướng. Nói cách khác, nếu là không cẩn thận thì sẽ bị lạc tại cái này mê chướng trong rừng. Cái kia thời điểm nếu lạc ở muốn đi ra, chỉ sợ cũng khó. Huống chi, cái này mê chướng còn có độc, thời gian lâu dài cũng sẽ cho người trúng độc. Đây đối với mất phương hướng ở bên trong người mà nói, cái kia càng là họa vô đơn chí. Nếu là vận khí không tốt, chỉ sợ chết ở chỗ hèm mặt cũng có thể. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, do dự một chút hỏi, nếu là trong này, có thể hay không bóp nát ngọc phù rời đi nơi này? Hạ Minh thế nhưng là như cũ nhớ đến, phàm là nắm giữ ngọc phù người, trong này không cách nào tử vong, nhưng là lúc này cái này mê chướng trong rừng, Hạ Minh lại là có chút không dám xác nhận, cần phải không thể rời bỏ. Hàn Thiên Giác đón đến nói ra, nếu là có thể rời đi lời nói, ta muốn những trưởng lão này cũng sẽ không hao tổn tâm cơ nói cho chúng ta biết nơi này chính là cấm địa. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Lúc này thời điểm Hạ Minh vừa nhìn về phía Sở Phong, nói, cái kia Đặng Huyên bọn họ quả nhiên là tới chỗ như thế. Bọn họ cùng nhau đi tới, lại là không có nhìn thấy mấy bóng người. Cái này khiến Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc. Ha ha, thì sau đó một khắc, một đạo vang dội thanh âm vang vọng tại địa phương này. Theo đạo này tiếng cuồng tiếu vang vọng, lúc này thời điểm, có mấy đạo thân ảnh ào ào là nơi xa bảo lướt mà đến. Cái này mấy đạo thân ảnh tốc độ tương đương nhanh nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi vào Hạ Minh bọn họ nơi không xa. Cái này định nhãn nhìn lại, tiền tiền hậu hậu, lại có hơn trăm người. Bực này trận thế, cho dù là Hạ Minh gặp chi, đều là sắc mặt biến đến trở nên nặng nề. Hơn trăm người, hơn nữa còn là lão nhân. Hạ Minh sắc mặt biến đến có chút nặng nề. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, đối với bọn hắn tới nói, đều là một cái to lớn tai họa ngầm cùng phiền phức. Huống chi, người đến này, vẫn là không yếu, có ít nhất địa cấp cảnh giới viên mãn, Sở Phong. Ngươi rất không tệ, lần này ta sẽ cho ngươi một số lệnh bài, giúp ngươi thông qua cái này sau cùng khảo nghiệm. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, theo cái này trong đội ngũ chậm rãi đi ra tới một vị thiếu niên. Thiếu niên thân mang áo màu bạc, tay cầm một cái quạt xếp, tóc dài buộc lên. Có hai cái ngẩn người theo gương mặt dựng rơi xuống đến. Thiếu niên cách ăn mặc ngay ngắn rõ ràng. Rất hiển nhiên, thiếu niên cũng là một cái không thích nhếch nhác người. Thiếu niên tay trái dựa vào sau lưng, xem ra như cái kia hết lần này tới lần khác công tử. Khí độ kinh người, nhưng chờ tại chỗ người nhìn thấy vị thiếu niên này về sau, lại là tất cả đều là đồng tử co rụt lại. Đặng Huyên, huyền bảng thứ 5, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là có chút bối rối lên, muốn nói tương đối bình tĩnh, vẫn là Hạ Minh bên này mấy người. Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía Sở Phong. Ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến sắc bén lên. Sở Phong tốc độ một bước, trong nháy mắt đi vào Đặng Huyên sau lưng. Giờ khắc này, Sở Phong lúc này mới nhịn không được nói ra. Chư vị sư huynh, thật sự là xin lỗi. Xoát xoát, giờ khắc này, cho dù là mọi người lại ngốc, cũng hoàn toàn hiểu được. Là, bọn họ toàn đều hiểu. Nguyên lai đây hết thảy tất cả đều là Đặng Huyên âm mưu. Mà càng thêm đáng sợ là, Sở Phong làm tân nhân đệ tử, vậy mà làm lên nội gián. Sở Phong, ngươi làm rất không tệ. Đặng Huyên cười mỉm nhìn trước mắt Sở Phong, nói, nếu không phải ngươi, ta nghĩ những thứ này ngươi cũng sẽ không dễ dàng đi tới nơi này. Ta nếu là muốn bắt bọn họ, cũng phải bỏ phí một phen công phu. Đa tạ sư huynh khích lệ. Sở Phong vui vẻ, vội vàng ôm quyền nói. Sở Phong, Hàn Thiên Giác mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Sở Phong. Tức giận quát lớn, Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hàn Thiên Giác, Sở Phong nghe vậy, cười lạnh nói, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì. Hiện tại ta bất quá là tại vì Đặng Huyên sư huynh làm việc nhi mà thôi. Cho nên, ta chuyện nhi còn không phải do ngươi đến chỉ điểm. Ngươi, Hàn Thiên Giác tức giận nói, ngươi thật cho là Đặng Huyên là thật sẽ giúp ngươi à? Bọn họ tồn tại chủ yếu mục đích chính là vì đào thải toàn bộ tân nhân đệ tử. Bọn họ thành công, đồng dạng có thể tu tập huyền tâm áo diệu quyết. Mà ngươi đến lúc đó lại có thể được cái gì? Ha ha, Sở Phong tiếng cười nói. Lời ấy sai rồi. Ta cũng không có hy vọng xa vời có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng là, ta nếu là cái cuối cùng đào thải, liền đã thành công. Cho nên, nói đến đây, Sở Phong cười rộ lên. Sở Phong lời nói khiến còn lại người cũng đều là biến khó nhìn lên. Xác thực. Chính như Sở Phong nói tới dạng này, hắn muốn đạt được thắng lợi sau cùng, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng tương tự, nếu như hắn là cái cuối cùng bị đào thải, đây đối với Sở Phong tới nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Một cái cuối cùng mới bị đào thải người, có thể thấy được cái này người tiềm lực cùng tâm trí. Hàn Thiên Giác sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm. Cái này còn lại người mới đệ tử, cũng tất cả đều là đối Sở Phong tức giận không thôi. Tốt, nói nhảm thì không nói nhiều. Giờ khắc này Đặng Huyên cười mỉm nhìn về phía Hạ Minh bọn người. Cái này ánh mắt tại Hạ Minh trên thân mọi người đảo qua. Cuối cùng Đặng Hằng ánh mắt vẫn là rơi vào Hạ Minh trên thân. Cười mỉm nói ra, chắc hẳn, ngươi chính là Hạ Minh đi. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn cái này Đặng Huyên liếc một chút. Hắn không nghĩ tới, Đặng Huyên vậy mà lại biết hắn. Như thế để hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra. Không tệ, không hổ là ngây thơ chất phác sư huynh. Điểm danh muốn đánh đè người. Đặng Huyên ánh mắt tại Hạ Minh trên thân quét. Rất là hài lòng gật đầu. Tựa hồ là đang vì Hạ Minh thực lực cảm thấy tán thưởng. Đồng thời cũng không hiểu, vì sao chỉ là một người mới đệ tử, còn sẽ phải gánh chịu đến ngây thơ chất phác chèn ép. Thế mà, lời vừa nói ra, lại là khiến Hàn Thiên Giác sắc mặt có chút khó coi. Ngây thơ chất phác chỗ lấy chèn ép Hạ Minh, cái này hoàn toàn đều là bởi vì hắn duyên cớ, không nghĩ tới. Cái này ngây thơ chất phác làm như thế quá phận. Tốt, nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Hiện tại các người hết thảy đưa trong tay lệnh bài lưu lại. Thuận đường chính mình lui ra trận đấu này. Dạng này cũng liền lười cho chúng ta động thủ. Đặng Huyên híp mắt, nhìn lấy tại chỗ người. Cười mỉm nói ra, lời vừa nói ra. Tại chỗ người tất cả đều là biến sắc. Có chút tức giận nhìn về phía Đặng Huyên. Giờ khắc này Hạ Minh lại là chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi đen nhánh con ngươi giống như một đầm nước sâu, sâu không thấy đáy, thế mà cái kia con ngươi chỗ sâu lại là ánh mắt lấp lóe. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, "A, chỉ bằng ngươi sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."